Nghe lời bố bảo, Pháo sung sướng quá. Từ hôm chạm mặt tới nay, đã 20 ngày rồi, nó không được gặp cái Khuyên lần nào nữa. Vì lẽ cái Khuyên cứ phải đi làm từ tờ mờ sáng đến tối mệt mới về. Thế mà đến cái giờ ấy, nó vẫn còn phải quẩy gánh bán hàng ở tận dưới ngã tư Sở. Làm thế nào mà gặp được? Nhưng chỉ tí nữa là nó sẽ được gặp. Lòng nó hoang mang tê tái, và má nó thì đỏ ửng hẳn lên. Tức thì Pháo lấy bộ áo cánh đâu mở ra mặc. Nó lấy lược trải lại cái đầu ở giữa cho tóc đỡ xù và đường ngôi thật thẳng. Đoạn nó đi ngay. Nhưng trong khi đi đường, nó hăng hái bao nhiêu, thì khi tới gần cửa nhà bác Vuông, nó ngập ngừng e lệ bấy nhiêu. Bước chân nó cứ chậm chạp lại. Và khi tới cửa nhà bác Vuông, đáng lẽ phải bước vào, nó chỉ kịp đưa nhanh mắt nhòm qua, rồi lại rảo bước đi thẳng. Nó thoáng nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của bác Vuông đang quay ra nói chuyện với một người ngồi quay lưng ra. Ai nhỉ? Tuy ngọn đèn đặt ở giữa nhà sáng tỏ, nhưng nó không thể biết được vì người đó quay mặt trở vào. Nhưng ai cũng mặc, cái đó không quan hệ gì mấy. Cái quan hệ là cái Khuyên đâu? Cái Khuyên ngồi ở đâu? Hay là cái Khuyên đi vắng nhỉ? Ừ, nếu có nhà thì phải ngồi đây chứ. Nếu thế thì có lẽ đi vắng thật. Đi vắng thật. Nghĩ thế, bất giác Pháo thở dài. Nhưng đồng thời nhớ tới lời dặn của bố, Pháo vội quay trở lại. Lần này khi khoa cửa, nó cũng toan rảo bước đi thẳng. Nhưng một người đàn bà từ bên trong đã bước ra. Nó không lánh mặt kịp. Nó phải đứng lại cất tiếng chào. Lạy bác ạ. Kìa cháu Pháo, cháu đi đâu đấy? Không phải đi chợ à? Không ạ, bố cháu bảo lên làm giúp hai bác. Người đàn bà ấy chính là bác Vuông Khái. Bác Niềm nở nói. Ồ, tốt quá, cháu lên giúp thì còn gì hay bằng. Quả hai bác đang bận tíu tít. Bác ngừng lại, nhường cho Pháo bước vào trong nhà, rồi mới nói tiếp giọng to hơn. Nhà ơi, con rể lên làm giúp đây này. Ờ, vui vẻ quá, đã có bác Nhớn, bác Sẹo, bác Thịt Châu đến làm giúp, nay lại thêm anh con rể nữa, tôi tưởng 400, chứ đến 4.000 cái bánh cũng gói xong bay. Rồi bác Vuông Khái cất tiếng cười vui vẻ. Thằng Pháo đã bước hẳn vào trong nhà, nó lúng túng ngượng nghịu, mặt đỏ bừng bừng và không biết làm thế nào. Nó ấp úng chào mọi người, rồi giơ tay lên gãi đầu. Thấy thế, bác Vuông mỉm cười nói chống chế hộ. Việc gì mà ngượng, đi làm rể, chứ có đi làm điều phi pháp đâu mà sợ người ta cười. Cháu ngồi xuống chỗ này. Bác Thịt Châu cũng nói khôi hài. Phải, ai cười thì hở 10 cái răng, chẳng qua ai cũng một lần cả, phải không các bác? Mọi người đều cười, cho là phải. Riêng Sẹo hơi trao mày, lếu khuỷu tay hít vào mạng mỡ Nhớn để làm hiệu, rồi nói nhỏ riêng để Nhớn nghe thấy. Khổ quá, dỗ nhằng dỗ nhịt và ngu đần thế kia mà vớ được cái Khuyên, rõ hoài. Rõ hoài, Nhớn cũng tự nhủ thế, nhưng bác trả lời bạn một cách khôi hài để đánh chống làng. Ấy thế mà bênh bố vợ ra mặt đấy nhá. Thấy hai người thầm thì với nhau, bác Vuông Khái cũng bông lơn. Nào, hai bác có chuyện bí mật gì mà bàn mảnh với nhau thế? Không, có chuyện gì bí mật đâu. Chúng tôi nói nhỏ với nhau, chắc thế nào đêm nay hai bác cũng cho đánh chén. Vâng, cái đó thì đã hẳn đi rồi. Nhà mời các bác ấy sơi nước đi, rồi ta bắt đầu gói đi chứ. 7 giờ rồi còn gì nữa. Tôi chạy lên ô xem có cái phèo bò nào, mua một cái về để nấu cháo ngay cho thật nhừ. Nhớn và Sẹo cũng cười. Ô kìa, nói đùa bác đấy mà bác lại cho đánh chén thật à? Bác Vuông Khái cũng tươi cười. Có thực thì mới vực được đạo chứ. Thôi, các bác ngồi chơi nhé. Khi vợ đã xách giá ra khỏi cửa, bác Vuông trai hút điếu thuốc lào rồi nói. Nào, bây giờ thì ta bắt đầu nào. Ta làm việc theo cách này cho nhanh. Tôi và bác Nhớn gói bánh, còn bác Thịt Châu và bác Sẹo thì buộc. Bác Nhớn còn nhớ cái gói đấy chứ? Ồ, quên rồi. Vậy tôi xin gói một cái làm mẫu. Nói xong, bác đi ra phản bưng thúng gạo nếp đã ngâm kỹ, vo sạch và xóc muối cẩn thận, trông trắng ngần, tựa thúng bông mới bật. Bác lại bưng thúng đậu xanh đã đổ kỹ, sát sạch vỏ, giã tơi. Gạo và đậu này đều do bác vuông cái sửa soạn từ trước và đã ngâm kỹ, gạn hết cả nước chua. Nhân bánh cũng sửa soạn đủ rồi, mỡ và thịt đã lọc bỏ bì, vì bì không để được lâu. Rồi bóp với muối, hạt tiêu. Khi đã bày đủ các thứ cần dùng ở xung quanh mình, bác Vuông nhặt lấy một mớ lá dong xếp sẵn, vừa mở ra, vừa giảng nghĩa. Cứ 8 tờ lá thế này là đủ, tờ giữa cần phải to bản lành lặn và lau chùi thật sạch sẽ, cho hết phấn hết bụi, vì chính tờ giữa này nó ôm hết cả cái bánh. Nếu không lành lặn và sạch sẽ, khi luộc xong, cái bánh sẽ bung ra, trông bẩn thỉu xấu xí ngay. Đoạn bác cầm cái bát mẫu ông thiếu, xúc một bát gạo, gạt trên miệng bát, rồi đổ rào rào lên tờ lá dong. Bác vốc luôn một vốc đậu, đổ lên trên gạo, san đều ra, rồi mới đặt mấy miếng nhân vừa thịt vừa mỡ vào. Xong đâu đấy, bác lại phủ lên trên một vốc đậu, rồi trên đậu một miệng bát gạo nữa. Bác cầm ngọn và cuống tờ lá rộng khổ ở giữa, xô đi xô lại, để cho gạo lọt vào cả trong. Rồi bẻ gập xuống. Tờ lá ấy gói lại rồi, lanh lẹ và rất ý tứ, bác bẻ luôn cả hai tờ lá bên ngoài ở hai bên. Đoạn bác chận chân lên giữ thật mạnh, để bẻ góc và để ghì cho bánh được chặt. Trong khi bác rút lạt buộc, bác lại giảng thêm. Ấy cứ một bát gạo, một vốc đậu, rồi độ 10-12 xu thịt, rồi lại vốc đậu, một bát gạo nữa. Theo cái cự ấy thì cái bánh nào cũng đều nhau và hậu hĩnh như nhau cả. Còn cái việc buộc lạt cũng quan hệ lắm đấy. Phải đánh cho ra góc, phải ghi cho thật chặt. Còn lại, lạt thì phải chẻ cho thật to bản như thế này này. Nếu được lạt cật thì càng tốt. Vì lạt có tốt thì bánh mới khỏi vỡ. Mình phải nghĩ tới lúc bánh chín rồi và sau khi ngâm nước lã, lại còn phải nén nữa chứ. Nếu lạt tồi thì chịu sao được. Nói xong, bác cũng buộc xong cái bánh. Mọi người cầm lấy ngắm nghía và tấm tắc khen. Bác gói bánh khéo thật. Cái tài ấy mọi người hàng dò đều phải nhận và phục là khác nữa. Cái bánh bao giờ cũng vuông vắn, chặt chẽ, lắc mạnh không còn nghe thấy tiếng gạo rào rào bên trong. Một chiều buộc hai chiếc lạt trắng phau, còn chiều kia buộc một cái. Ba chiếc lạt kẻ trên nền lá dong xanh tươi thành những ô vuông rất đều đặn, thoáng trông tưởng chừng như nước vôi kẻ thẳng tắp. Thấy mọi người đã xem khắp lượt, bác nói tiếp. Kể bánh nhỏ thì chỉ buộc lạt chữ thập là đủ. Đằng này bánh thừa, bánh ngày Tết, mình buộc ba cái thì vừa đẹp mắt, vừa không sợ vỡ bánh. Sẹo gật gật cái đầu, đưa mắt nhìn Nhớn. Nào, phục lăn ra chưa? Thôi cậu Nhớn gói đi để người ta còn buộc chứ. Nếu cái bánh nào gói xong mà lắc còn thấy tiếng động thì phải phạt đấy. Nhớn mỉm cười toan trả lời bạn. Nhưng bác Thịt Châu đã cất tiếng hỏi bác Vuông. Thế trong việc làm bánh chưng, sự gói quan hệ hay sự đun quan hệ đây? À, cái đó thì quan hệ như nhau. Gói thì phải cẩn chặt. Mà đun bao giờ cũng cần phải đều lửa. Cứ theo chỗ kinh nghiệm của tôi thì từ lúc nước réo sôi phải đun luôn 7 giờ nữa thì vừa được. Nhưng phải nhớ lửa cho đều và bánh bao giờ cũng phải ngập nước. Nếu ba thâm ba đỏ, tức là lửa không đều thì hỏng. Và không biết cái thì giờ cần phải đun đó thì bánh có khi nát quá hoặc có khi lại còn bị sượng. Bác Thịt Châu và Nhớn cùng reo lên. Gói bánh như thế thì phục thật. Vậy ta bắt đầu gói đi thôi. Bác Vuông cười sung sướng. Vâng, các bác xơi nước rồi ta bắt đầu thì vừa. Còn anh Pháo thì làm cái này giúp tôi. Anh lau đống lá dong còn lại kia hộ tôi. Rồi cứ xếp 8 tờ lại một kiểu như thế này này. Ấy công việc của cái Khuyên đấy. Nhưng vừa rồi tôi sai nó đi mua mấy tạ củi nên còn bỏ đó. Ồ, thế thì hẳn anh Pháo chịu khó làm lắm. Kể bác Vuông cắt việc khéo thật đâu vào đấy. Dứt lời nói của bác Thịt Châu, mọi người đều cười hì hì. Riêng Pháo im lặng, mặt càng bừng bừng đỏ thêm. Nó ngoan ngoãn, dỡ những bó lá dong ra, rồi cầm rẻ vừa lau từng tờ một, vừa tước sống lá, vừa xếp chồng lên nhau. Mọi người cùng bắt đầu làm việc. Tiếng gạo nếp rào rào rơi xuống mặt lá, tiếng lá gập lại rách sột soạt, tiếng lạt cật rít mạnh lấy gói bánh rắn chắc, pha trộn lẫn tiếng nước réo trong bầu đất và tiếng ngọn lửa từng lúc phì phì phun mạnh, gây nên một thứ tiếng đều đều vui tai, thứ tiếng đặc biệt của cái xã hội cần lao, vừa siêng năng vừa can phận. Bác Vuông Gái đã đi chợ về, chưa bước chân vào cửa bác đã reo lên: các bác đã làm việc rồi, chăm quá, quý hóa quá. Đây tôi đã mua được thức nhắm rồi đây, gớm phải xuống tận cổng gạch đấy. Đến mụ Táo thì mụ đang say bí say bì, người nhà bảo mụ hôm nay có dỗ nghỉ hàng. Bác Vuông hạ cái giá xuống lật vỉ buồm. 5 hào phèo đây, các bác xem có được không? Nhanh miệng, Sẹo trả lời: 5 hào ư, rẻ quá, lại có chai rượu bố nữa kìa. Chai bố chứ sao, không những thế tôi lại còn mua tiết và sụn đánh tiết canh nữa kia. Trời ơi, hai bác hậu hĩnh quá, thế này thì tôi xin làm giúp cả đời. Bác Vuông Trai vội đỡ lời: có gì mà hậu hĩnh, gọi là một chút để cánh ta đánh chén cho vui chứ. Thôi, nhà mang vào mà đi làm thì vừa. Có tiếng nói từ ngoài cửa trõ vào: Bu mua gì về thế hả Bu? Bố ơi bố, củi đã xe về rồi đây bố ạ. Nhưng đồng mốt một tạ đấy, đắt quá, còn mặc cả đến một đồng 9 xu người ta cũng không nghe. Mọi người đều nhìn ra cửa, thấy cái Khuyên đang xun xoe bảo mấy người phu xe xếp củi vào hai cái vòng tròn bằng song to để gánh vào trong nhà. Sự có mặt của đứa con gái nhí nhảnh ấy ở trên bậc cửa khiến mọi người đều có một ý nghĩa riêng tây. Hai vợ chồng bác Hàng Giò đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ thỏa mãn về sự đảm đang và căn cơ của con gái mình. Bác Sẹo vụt nhớ đến cái Bưởi, tình nhân của mình, và lại là bạn thân của cái Khuyên. Thằng Pháo thì sung sướng quá, chân tay nó run cả lên, cơ thể nóng bừng như lên cơn sốt. Nó chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài một giây, rồi lại vội vàng cúi gầm mặt xuống. Từ lúc ấy, mỗi tiếng nói của cái Khuyên là một nhát búa phang mạnh vào trái tim nó. Còn bác Nhớn thì tự nhiên lòng thấy ngao ngán vô cùng. Bác lại sực nhớ tới lời nói đùa của bà Nẫm: bác Vuông ạ, cái Khuyên đã lớn rồi, bác gả quách cho thằng Nhớn cho xong. Ừ, mình phải lấy người như cái Khuyên mới phải, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, buôn bán được. Sao mình lại đi lấy cái con khốn nạn tên nhỉ? Thật là vừa lười biếng vừa điêu ngoa, chỉ được cái bộ lẳng lơ là không ai bằng. Chả trách người ta bảo, đồ bán chôn nuôi miệng là phải, mà nào có đẹp gì cho cam, bằng thế nào được cái Khuyên này. Nghĩ thế, bác dương mắt chán nản nhìn cái Khuyên, nhìn thằng Pháo rồi thở dài nhẹ. Thằng Pháo thế mà tốt số. Khuyên đã vào hẳn trong nhà, bác Vuông Gái hớn hở nói: đồng mốt không đắt đâu, bây giờ cái gì cũng cao. Còn bảo bác ấy xếp bên cạnh lò than cho chóng nỏ. À mà con gióm cho Bu cái bếp một thể, bác nồi nước lên để Bu vò gạo nấu cháo. Vâng. Trả lời xong, Khuyên đi vội ngay vào nhà trong, vì nó vừa trông thấy thằng Pháo và nụ cười tròng ghẹo trên môi bác Sẹo. Lòng nó hoang mang rối loạn lên, nó thấy ngượng nghịu với bác Sẹo. Cây Bưởi vẫn thường nói với nó: Sẹo bảo sao cái Khuyên lại đi lấy thằng Pháo dỗ nhằng dỗ nhịt, vừa xấu vừa đen, đã chết hết cả đàn ông đâu. Mà nào đã cao tuổi gì mà phải lấy vội lấy vàng. Lời chế nhạo ấy chỉ làm Khuyên hơi khó chịu, nhưng rồi nó quên ngay. Hôm nay nó thấy khó chịu hơn nhiều vì Sẹo và Pháo lại ngồi đối diện nhau. Một bên Sẹo mập mạp hồng hào, một bên Pháo béo chảy ra, ì ạch như con vịt bầu vậy. Nó lấy nồi, đổ nước, bắc lên bếp rồi chất củi, gióm lửa đun. Nó ngồi bệt ngay xuống đất, nhìn ngọn lửa lem lém dưới đáy nồi đồng đen nhỏ, để lại những bụi lửa loang loáng cháy như bông pháo hoa cà hoa cải. Đầu thanh củi gỗ, nước ngấm ở trong bị sức nóng của đầu bén lửa đùn ra, thành hình những bong bóng liên tiếp, nở ra rồi lại vỡ tan như bọt xà phòng. Mắt cái Khuyên thẫn thờ và óc băn khoăn nghĩ ngợi. Bật ra, nó chép miệng. Sao Pháo lại không như bác Sẹo nhỉ? Hay là như bác Nhớn ấy? Ừ, sao chồng mình lại không như bác Nhớn, vừa lanh lẹ, vừa cao lớn, vừa khỏe mạnh. Khuôn mặt lúc nào cũng hồng tươi, đôi mắt lúc nào cũng long lanh sáng. Ừ, sao chồng mình lại không như bác Nhớn nhỉ? Không giống bác Nhớn. Có phải không ai còn chế được vào đâu không? Lần thần nghĩ vẩn vơ, tự nhiên, lòng nó trở nên ngao ngán. Nước đã réo sôi, vung nồi hé bật, hơi nước bên trong phì phì phun ra ngoài, làm che lấp tiếng thở dài của nó. Năm nay tháng thiếu, 29 là 30 Tết. Tối 28, vợ chồng bác Vuông đã thu xong tiền hàng và trang trải công nợ đâu vào đấy để sáng hôm 30 về quê. Tính ra vụ hàng Tết hai vợ chồng bác còn lại được ngót 20 bạc. Ấy là đã trừ các chi phí, nào tiền may mặc cho ba đứa con, cho vợ chồng bác, nào mua đồ cúng lễ, ăn uống. Có được 20 bạc mang về quê tiêu 3 ngày Tết, thật chưa bao giờ vợ chồng bác dám nghĩ tới. Nhớ đến những cái Tết trước, vợ chồng bác giật mình thon thót. Thôi thì thiếu thốn đủ mọi thứ, chả còn dám vác mặt đi tới đâu. Gia đình bác Vuông lộ ra vẻ hoan lạc vô cùng. Bác Vuông gái đang bận rộn thu xếp chai nước mắm ngon, bánh pháo bình đà toàn hồng, hai cây vàng cây bạc và một cỗ mũ ông công vào cái bố rộng. Bác trai hì hục vần những cối đá và khuân những chày bằng gỗ mít cất vào một góc nhà. Cái còi xun xoe đứng trên phản thử cái quần chéo kho mới cạp nhiễu điều. Nó quay ngang quay dọc, ngắm nghía không chán mắt, lòng sung sướng cởi mở như bắt được vàng. Cái khuyên đã đun sôi nồi nước lá mùi điểm ít dễ trầm. Nó bưng ra góc sân, lấy cái phên che sơ sài, rồi bắc ghế ngồi tắm cái tắm tất niên. Cái Tết đối với nó hãy còn quan hệ và long trọng lắm. Nó sung sướng nhận thấy cái Tết sắp về. Vì cái Tết đối với nó là những ngày thảnh thơi, được bận áo đẹp, được đi đàn đúm với chúng bạn, được ăn món ăn ngon hơn mọi ngày. Và thích nhất là được ăn chè kho với xôi lạc, hai món ăn nó hằng ưa thích và thèm khát. Trời rét, gió bấc thổi mạnh, nhưng Khuyên vẫn hăng hái dội nước và cầm hòn đá kỳ cọ ra thịt. Mùi nước mùi và dễ trầm xông lên thơm ngát, càng làm cho nó ngây ngất nhớ đến những cái Tết cũ. Nó dội một gáo nước để tráng mình và để cho ấm da thịt, rồi vui vẻ hỏi với vào trong nhà. Bu ơi Bu, sang năm mới con lên 17 phải không nhỉ? Bác Vuông ngừng tay đưa mắt nhìn chồng. Đấy, bố nó xem, con gái sắp sửa lấy chồng mà còn không biết tuổi đấy. Mẹ chỉ cứ nói. Bác trai cũng cười vui vẻ. Mẹ mày nói đúng chứ sao, sang năm mày 18 chứ có phải 17 đâu, còn bé bỏng lắm đấy. Nghe bố nói, cái còi vỗ tay reo. À ha, 18 ăn cám với lợn, sang năm chị Khuyên ăn cám với lợn phải không Bu? Khuyên cũng bật cười, nhưng nó cố nhịn ngay để mắng át em. Danh con, chỉ được cái nói leo là không ai bằng thôi, đến là hỗn. Giữa lúc ấy, bác Thịt Châu gái tự ngoài cửa đi vào cất tiếng reo. Nào, hai bác đâu rồi? Ra mà chuộc cô hai đi. Đây, tôi đã mang về đây. Quả nhiên, đi liền theo chân bác là một người đàn bà chạc ngoài 20 tuổi. Vợ chồng bác Vuông cùng ngừng tay dọn dẹp và cùng tỏ vẻ vui mừng khi nhận thấy người đàn bà ấy nhanh nhẩu, nhẹ nhõm, sáng sủa và dễ thương. Thật bỏ công hai vợ chồng bác đợi chờ mãi. Vợ chồng bác Vuông đã yên chí rằng thế nào cũng ngoài riêng mới đón được Ngọ ra. Tên người vợ lẽ là Ngọ. Ấy thế mà bác Thịt Châu lại đưa ra kịp, thật đã vui vẻ, lại càng vui vẻ hơn. Khuyên cũng vừa tắm xong tất tưởi đi vào, thấy dì ghẻ hãy còn trẻ măng, dáng người thùy mị đáng yêu, nó cũng có cảm tình ngay và vui vẻ đón chào. Sau khi nói xăm ba câu chuyện giáo đầu, Ngọ theo chân Khuyên và còi ra ngoài ao rửa chân tay, vì nàng cũng vừa ở nhà quê ra, chân lấm láp những bùn. Bác Thịt Châu trai lúc ấy cũng vừa sang mừng. Bác Thịt Châu gái được dịp kể lể, có ý khoe với chồng và kể công với vợ chồng bác Vuông. Cái Ngọ ngày trước cũng là con ông chánh ông phó gì ở trong hương thôn đấy, chứ chả hèn đâu. Vì cha mẹ mất sớm cả, năm 15 tuổi, cô ta phải làm con nuôi một người cô ruột lấy chồng khách. Ui dào, nói đến thằng ả khách quay này mà rùng cả mình. Thằng cha ác có một mà dâm dục thì không hai, lại láu cá đến thượng hạng. Ban ngày nó giả làm ông lang đi chữa bệnh bằng khoa châm cứu, nhưng ban đêm hắn chuyên đi thả mồi trộn bằng sa tiền, nhân ngôn, thính và thịt để đánh bả chó. Vô phúc con chó nào ăn phải thì chỉ có việc uống no nước, bụng trương to lên bằng bụng con bò rồi lăn đùng ra mà chết. Thế là hắn đường hoàng ném con chó vào cái thúng, đậy vỉ buồm kín mít rồi đội đi bán cho những hàng thịt chó quen. Hắn lại còn làm nghề đánh cá trộn nữa. Ban ngày, nhân lúc đi chữa bệnh, hắn đã để ý thăm dò xem cái ao chuôm nào nhiều cá ở xa thôn xóm và dân cư. Thế là ban đêm, hắn vác vó tới đặt. Bác Thịt Châu cau mày ngắt lời vợ. Hãy bỏ cái thằng ả quay ấy đấy. Kể cứ dài lằng nhằng thế này. Sao không nói chuyện với cô ta có được không? Bác gái cũng hơi gắt. Thì cũng phải kể cho có đầu có đuôi chứ. Đi ăn cướp hay sao mà vội? Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Làm người ta quên cả câu chuyện. À, Ngọ ở với cô và ả quay được hơn 2 năm. Mỗi ngày một lớn, cô ta càng xinh giòn và có duyên mặn mà. Nhìn thấy cháu vợ dậy thì mơn mờn, chú khách đem lòng thèm muốn. Rồi một đêm, hắn lần mò vào hãm hiếp cô ta. Thấy cháu bị nhục, vợ hắn gắt ầm lên. Chú khách không chịu lún, chú lại càng làm già, đánh đập vợ, rồi đuổi phắt ngay vợ đi. Hắn giữ Ngọ lại và bắt cô ta phải lấy hắn. Thân cô thế cô ta phải ép chịu một bề. Ả quay, lại hay đa nghi và cả ghen. Mỗi bận đi đâu, hắn khóa trái cửa lại, nhốt Ngọ trong nhà, sợ rằng Ngọ mưu mô với cô mà trốn đi chăng. Ngoài ra, lại có một tên đầy tớ tâm phúc canh gác cẩn mật nữa. Được 2 năm, Ngọ sinh hạ được một đứa con, nhưng đứa bé chỉ sống được ít ngày thì chết. Duyên cớ là tại khi có mang, cô ta thường bị chồng hành hạ, đánh đập. Sống trong cái cảnh đau đớn khổ sở ấy, có đến ngoại 4 năm. Mãi đến ngày đầu tháng trước, cô ta mới trốn thoát được. Bác Vuông Gái nghe bạn kể tới chỗ ấy, chép miệng nói. Sao lại có người độc địa nham hiểm đến thế nhỉ? Thế cái thằng khách ấy bây giờ đâu? À, thằng ả quay thì nó vẫn ở Ô Yên Phụ. Hình như dạo này nó đi lùng cô ta dữ lắm thì phải. Bác Vuông Gái trao mày lo lắng. Thế à? Bác Thịt Châu gái cười giòn giã. Ôi dào, lo gì, nó biết làm sao được mà lo. Thật cũng là số trời đã định, xe cô ta với bác trai nhà đây. Nếu không, sao cô ta lại đến ở nhờ nhà bác tôi, để tôi biết mà làm mối. Bác Vuông Trài cũng lẩm bẩm. Thật cũng có số cả. Rồi quay về phía vợ, bác bàn thêm. Hay là để trưa mai, ta hãy về quê. Sáng mai sửa bữa cơm ăn mừng đã. Bác Vuông Gái mỉm cười gật đầu. Bác Thịt Châu gái cười ha hà, giọng thân mật. Phải lắm, có thế mới không phụ công mụ mối này chứ. Thấy Ngọ, Khuyên và cái còi bước vào, bác vui vẻ nói tiếp. Thôi đấy, vợ lẽ bố các cháu đấy, vậy các cháu phải ăn ở cho trên thuận dưới hòa nhé. Mọi người cùng cất tiếng cười, chuyện trò huyên náo. Riêng phần bác Vuông cảm thấy nhẹ nhõm, khỏe khoắn, vui vui. Bác đi ra vách với cây đàn bầu, so dây gậy. Tay phải cầm que vót nhọn, thoăn thoắt gậy trên cung bực, lận theo những vạch vôi. Trong khi tay trái dùng hết cân, nắn rung các trụ bầu bằng tre. Một đầu cắm xuống thân cây đàn, một đầu uốn cong tròn, tựa hồ một nén nhang vòng to và thưa. Sợi thép căng thẳng rung động, văng ra những tiếng nhạc giòn sắc khi vun vút lên cao, khi âm thầm tự đáy quả bầu màu vàng ám khói bay ra. Nhưng dù chìm hay nổi, bao giờ tiếng nhạc cũng len lén thấm sâu vào tâm hồn con người. Gậy đàn bầu là cái thú chơi ưa thích nhất của bác Vuông. Khi có sự gì buồn hay khi có sự gì vui, bác thường đem đàn ra gậy. Hôm nay, điệu nhạc bình dị ấy là sản phẩm của một tâm hồn vui sống, ham sống, yêu sống, sống đầy đủ, sống thỏa mãn. Mỗi tiếng nhạc thép vang dội lên giữa căn nhà lụp xụp, hình như quyến luyến ôm ấp lấy những đồ đạc đơn sơ quen thuộc của mình. Bác thấy lòng bâng khuâng, nhẹ nhõm. Và cứ thế, tay gầy tai nghe, mắt đăm đắm nhìn sợi thép rung động, bác tưởng nhớ bao việc vui mừng vừa ghi lại trong đời bác. Chạm mặt con, giúp đỡ được cô Huệ. Hàng họ chạy như tôm tươi, và việc kiếm được một người vợ lẽ cũng đã thành sự thực. Cái lệnh cấm các hàng giò chả ngoại ô không được vào thành phố bán là một tiếng sét dữ dội đánh mạnh trên mái nhà bác Vuông và mái nhà những người đồng nghề với bác. Ngày buổi sáng tinh mơ, hôm rằm tháng giêng, ngày thi hành cái lệnh ấy một cách bất ngờ, các lính cảnh sát và các người khám vé chợ được lệnh đi bố vây các cửa ô để bắt các hàng giò chả tự ngoài châu thành đi vào. Ô Cầu Dền có tới 50 nhà làm nghề giò chả, nên lưới pháp luật càng dày càng chắc. Bất cứ ở chỗ nào, hễ có đường giao thông lên với đường của thành phố, cũng có người đứng canh phòng. Thế mà các hàng giò chả vô tình không biết gì cả. Sáng sớm hôm ấy, họ vẫn đội thúng đi chợ, ung dung và vui vẻ như những con chuột dại khờ, tối mắt vì miếng mồi thơm, chạy bổ nhào vào cái bẫy sắt. Vì thế chẳng khó khăn gì, ngay buổi sáng, lính cảnh sát và các người bắt vé chợ đã bắt được ngót 30 hàng giò chả. Vợ lẽ bác Vuông cũng chịu chung một số phận ấy. May mà bác Vuông cả đi sau 10 bước, lùi về được. Bác hớt hơ hớt hải chạy về nhà, nói với chồng không ra hơi. Nhà ơi! Nhà! Đang ngồi trẻ lạt trên phản, bác trai vội bỏ cả công việc, gọi giật giọng. Gì thế ở nhà? Mà sao mặt tái nhợt thế kia? Nguy lắm nhà. Có lệnh quan đốc Lý cấm hàng mình không được vào bán trong thành phố. Còn hai đã bị người ta bắt vào bóp rồi. Tôi đi sau nên mới trốn thoát. Thế à? Bác trai chỉ kịp hỏi thế rồi mặt cũng tái mét. Con dao mác cầm ở tay rơi ra phản từ lúc nào. Nhưng bác trấn tĩnh được ngay. Quái, sao lại bắt nhỉ? Mình đã có vé chợ hẳn hoi kia mà. Có lậu vé đâu. Nào ai hiểu tại sao nữa, thì bao nhiêu người bị bắt đều có vé cả đấy chứ. Vô lý. Thế nhà đi bán hàng quen, sao không đứng lại nói với người ta? Còn hai thì nó lạ nước lạ cái, biết gì vào gì. Bác gái đặt mạnh thúng hàng tự đỉnh đầu xuống phản, gieo người ngồi xuống bậu cửa, giọng giận dỗi. Nói cái vẻ gió, mình không nhanh chân thì cũng mất mẹ nó cả thúng hàng này chứ lại. Đấy, nhà có giỏi thì lên bóp mà xin cho nó. Không trả lời vợ, bác trai thừ người ra, mặt cúi gầm, mắt dán vào đôi guốc vứt lồng chồng ở dưới đất. Một lát lâu, bác thở dài như nói một mình. Lạ thật, có vé hẳn hoi mà lại bị bắt. Vừa tiếc thúng hàng vừa bực mình, bác gái càng phát bặn. Thì đã bảo có lệnh quan bảo bắt mà lại, có vé chợ nó cũng mặc mẹ mình. Bao nhiêu người bị bắt, chưa nào riêng gì con hai. Thằng nhỡ làm đầu quan cho bác trưởng này. Bác trưởng tròn nhà ta? Chứ còn bác trưởng nào vào đấy nữa, thằng côi này, bác hữu này và vô số người khác nữa. Hai vợ chồng cùng rầu rầu nét mặt, lo lắng ngồi im lặng, không nói gì với nhau nữa. Cái còi bế em te tái từ ngoài cổng chạy vào. À, Bu đã về, Bu cho con một xu. Hai đứa trẻ mặt mũi cùng lem luốc, ở lỗ mũi cái tũn, hai dòng mũi xanh lè thò ra như sắp sửa xa xuống mép, trông tựa hồ hai dòng đến mới chảy. Bàn tay cái còi thì hãy còn cầm khư khư một nắm đá nhỏ mà nó nhặt nhạnh ở ngoài đường xe điện để đánh giải danh. Thấy bố mẹ ngồi lặng thinh, còi vật này. Kìa Bu, cho con một xu, con lại Bu. Xu, lên nhà thờ ấy mà xu. Bà đang lộn ruột lộn gan đây. Trả tiền nhân cái con danh này, mũi nó thòng lòng ra thế kia mà không mút đi cho nó. Bác giơ tay củng vào đầu cái còi, đoạn giật lấy cái tũn, cúi miệng hút tụt hai dòng mũi vào trong mồm. Đứa nhỏ khóc thét lên. Vội vàng, bác vạch yếm nhét đầu vú vào miệng nó. Đứa bé im ngay, chộp lấy chộp để. Còn cái còi bị một củng lủi thủi ra đứng ở góc bếp, khóc thút thít. Mãi đến nhá nhem tối hôm ấy, Ngọ mới được tha về với hai bàn tay không. Cả một thúng hàng nguyên vẹn, đầy những giò chả đã bị tịch thu và giao cho trẻ con trường bồ côi của thành phố Dùng. Người vợ lẽ kể lể. Đáng lẽ còn phải phạt mỗi người 6 đồng nữa kia đấy, nhưng hôm nay là buổi đầu tiên thi hành cái lệnh đó, cho nên người ta thương tình, tha cho, không phải nộp tiền phạt.